Đạo sĩ cực phẩm. Kỳ thực, ma quỷ xà thần, những cái vật này 35 tuổi trở lên mới sợ, mà 35 tuổi trở xuống lòng can đảm thì lớn hơn nhiều. Bởi vì sao ư? Bởi vì trước kia, khi đất nước còn chưa có phát triển, tivi, radio đều không có phổ cập. Người nông thôn ban đêm không có chuyện gì để làm, chỉ có thể tụ tập cùng chỗ, nói đủ loại chuyện ma. Kể xong, mỗi một người đều sợ muốn chết, còn phải sờ soạng về nhà. Đi đường ban đêm nhiều, dù cho không có phát sinh chuyện gì, bọn họ cũng cho rằng mình gặp phải đồ vật không sạch sẽ. Lúc đó mọi người trình độ văn hóa không cao, mặc dù ngoài miệng hô khẩu hiệu ma quỷ xà thần đều là hổ giấy, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là sợ muốn chết. Lúc này chính là như vậy, nghe Diêm Vũ thật để cho bọn họ vào nhà ma, Lý chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm ngược lại có chút sợ. Còn hai tài xế Nam Hải đứng ở bên cạnh, đối với Diêm Vũ giễu cợt nói: "Cái này nhà ma thoạt nhìn cũng chỉ như vậy thôi. Cũng hồi trước chúng ta đi Hoan Nhạc Cốc, đem người dọa nước tiểu, thực sự là kém xa. Lần trước ta vào nhà ma, liền mí mắt đều không có nháy một chút. Cái nhà ma này chắc chắn dọa không ngã ta." Diêm Vũ cười ha ha: "Nếu như tên tài xế này thực sự đã đi qua nhà ma Hoan Nhạc Cốc, liền sẽ không nói ra những lời này." Mặc dù tự mình chưa có tiến vào phía sau miếu Thành Hoàng đã cải tạo, nhưng Diêm Vũ đối với Trần Ca cùng Mộ Uyển có 10 phần lòng tin. Tại 6 người tiến vào nhà ma trước kia, Diêm Vũ lôi kéo bọn họ nói: Các vị là nhóm du khách đầu tiên tiến vào nhà ma, không bằng chụp một tấm ảnh." "Không thành vấn đề." 6 người đi đến trước mặt nữ quỷ, từng người đứng thẳng. Nữ thư ký có chút sợ, hai vị chủ nhiệm liền đứng rất tự nhiên ở bên cạnh các nàng, thân thể gắt gao dựa vào, vẫn không quên dùng tay phải nắm chặt tay trái. "Chụp đi, chúng ta thời gian đang gấp," Ngụy chủ nhiệm nói. Diêm Vũ gật đầu, trong ba lô lấy ra máy chụp ảnh của Trương Kỳ. Sau khi điều chỉnh tốt tiêu cự, ấn xuống, đèn flash nhất thời tránh được 6 mắt người không mở ra được. Lý chủ nhiệm nhịn không được nói: "Đều đã là cái thời đại nào rồi, còn chụp máy ảnh cuộn phim kiểu cũ." Diệm Vũ cười nói: "Con người của ta tương đối hoài cổ, hơn nữa cái máy ảnh này có thể đập tới những đồ vật mà mắt người không nhìn thấy." Nói xong, Diêm Vũ lấy ra cuộn phim dưới ánh mặt trời lắc lắc, rất nhanh mơ hồ bóng người liền hiện ra. Ảnh chụp đưa ra tới hai vị nữ thư ký là muốn xem đầu tiên, các nàng đi tới trước mặt Diêm Vũ đoạt lấy cuộn phim mượn ánh nắng nhìn một chút, tiếp đó nháy mắt bị dọa đến sợ sắc mặt trắng bệch, thậm chí đem cuộn phim đều ném ra. "Các ngươi sao vậy?" Ngụy chủ nhiệm nghi hoặc tiến lên nhặt lên cuộn phim nghiêm túc xem xét một thời gian, cũng là sắc mặt xanh xám. "Lão Ngụy, các ngươi cả đám làm cái trò gì vậy?" Lý chủ nhiệm là không tin tà ma, nhưng hắn sau khi nhìn thấy cuộn phim cũng là toàn thân run lên, nói đều nói không được. Liền thấy tại bên trong cuộn phim, 6 người đứng tại pho tượng nữ quỷ trước mặt. Nam tài xế lớn thậm chí một tay còn đặt lên bên cạnh pho tượng nữ quỷ. Bọn họ một nhóm 6 người, nhưng bên trong cuộn phim lại có 7 người. Người thứ 7 này liền đứng tại trong đó, bên cạnh một nữ thư ký, nàng mặc quần dài trắng, hai tay rủ xuống, đầu vô lực cúi tại trên cổ, tóc tai bù xù, 10 phần làm cho người ta sợ hãi. "Căn nhà ma này thực sự là có quỷ," một tên nữ thư ký nhịn không được nói. Lý chủ nhiệm mặt sạm lại nói: "Không, không thể nào, nhất định là tiểu tử này máy ảnh bên trong động tay động chân cho nên mới đánh ra hiệu quả này." Lý chủ nhiệm nói chuyện, tất cả mọi người liền cảm thấy đúng là như vậy, Nếu không vì sao Diêm Vũ không cần dễ dàng dùng điện thoại khác để chụp mà lại chụp cái cuộn phim máy ảnh kiểu cũ. Bọn họ nhưng lại không biết Diêm Vũ sở dĩ dùng máy ảnh của Trương Kỳ là bởi vì cái máy ảnh này thực sự có thể nhìn đến quỷ. Còn con quỷ kia là ai tự nhiên không cần phải nói. Triệu Thiến Thiến lơ lửng bên cạnh Diêm Vũ, càng không ngừng quay về phía hai chủ nhân là mặt quỷ. Đáng tiếc bọn họ đồng thời không thể nhìn thấy, nếu không như thế nào bị dọa ném nửa cái mạng. Đối mặt với mọi người chất vấn, Diêm Vũ cũng không thèm để ý, nhàn nhạt nói: tấm hình này các người có thể đem làm kỷ niệm, phía dưới thỉnh mấy vị mua một chút vé vào cửa. Cái gì? Ngụy chủ nhiệm nhịn không được nói: người thế mà còn muốn thu tiền vé vào cửa của chúng ta? Ta hình như chưa nói qua là được miễn phí. Vừa nghĩ vừa rồi mấy người bị một tấm hình dọa đến khuôn mặt bộ dáng quẫn bách, lấy chủ nhiệm trong lòng liền một hồi không cam lòng. Hắn hôm nay còn nhất định phải vào cái nhà ma này. Bao nhiêu tiền ta mua? 100 khối. Đây là 100, lấy đi. Lý chủ nhiệm trực tiếp bỏ tiền. Thật ngại quá, một người 100. Diệp Vũ cười nói ra: Người đây là làm giá quá cao. Cục công thương Ngụy chủ nhiệm ở chỗ này, người thế mà cũng dám công nhân muốn lấy tiền của chúng ta. Lý chủ nhiệm tức giận đến mặt đều đỏ. Diệp Vũ nhún nhún vai: vậy các vị đều có muốn vào hay không vào? Tiểu tử thối, 600 đúng không? Được, ta cho ngươi, mau để cho chúng ta đi vào. Lý chủ nhiệm không tin tả ma, ôm đồm lấy ra 600 khối tiền, nhét vào trong tay Diêm Vũ. Lấy tiền, Diêm Vũ đối với Trần Ca vẫy tay. Trần Ca, ta có phải hay không? Để cho bọn họ ký tên, miễn trách nhiệm an toàn. Đương nhiên, ta chỗ này luôn luôn có sẵn. Trần Ca cầm 6 tấm hiệp nghị đi lên trước để cho 6 người ký chữ. Trong tờ lệnh giấy đó viết rất đơn giản, bất quá chỉ có một tấm giấy A4 mà thôi, cơ hồ đều viết rất cường điệu, nói rằng bên trong nhà ma của bọn họ bị dọa ra bệnh tật gì đến cùng nhà ma không có quan hệ. Sau đó một cái tài xế nam, hắn nhìn một chút tờ giấy hiệp nghị, nghi hoặc mà hỏi: như thế nào trong tờ giấy này không có cấm ẩu đả với nhân viên công tác? Trần Ca, ngươi đến trả lời đi. Trần Ca quỷ dị nở nụ cười nói: cái này đơn giản, bởi vì bên trong nhà ma của chúng ta không có nhân viên công tác. Nhưng nam tài xế cũng không phải hiểu như vậy. Thôi đi, ta còn tưởng rằng các ngươi cái nhà ma này không gì không làm được, liền người đóng vai quỷ cũng không có, vậy mà có thể dọa người ư? Không dọa người, các ngươi đi liền biết. Hiệp nghị đã ký xong chưa? Diệp Vũ để cho Trần Ca thu lại giấy tờ, toàn bộ đều bảo tồn tốt, quay đầu với đám người nói: những tờ giấy này là sẽ phát huy được tác dụng. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Ôn Mộ Uyển đi lên trước, nhẹ nhàng mà kéo ra pho tượng nữ quỷ ở phía dưới ngăn tủ. 6 người đi đến đầu một chút, không khỏi biến sắc. Đây là cửa vào. Không sai, mời các vị vào, Ôn Mộ Uyển cười nói ra. Việc đã đến nước này, ai cũng không có nguyện ý lui lại. Hai tên nam tài xế, một trước một sau, kẹp lấy hai chủ nhiệm cùng hai thư ký, xếp thành một đội, tiến vào trong ngăn tủ. Ôn Mộ Uyển bịch một tiếng đóng cửa lại, tiếp đó đối với Diêm Vũ cười nói: có cần phải sớm kêu gọi xe cứu thương không? Cô ngược lại là nhắc nhở tôi, chở cho chúng ta nhà ma làm càng ngày càng lớn, về sau đem Lưu Đại Phu mời đến một nơi, tùy thời chuẩn bị làm trái tim thức tỉnh. Diệp Vũ không tim không phổi mà cười nói. Cửa tủ sau khi bị khóa xong, Diệp Vũ liền hỏi: bên trong có lắp đặt giám sát không? Chúng ta có thể không nhìn thấy bọn họ đang làm gì? Trần Ca cười nói: Giám sát đương nhiên là có, nhưng chỉ là tại bên ngoài nhìn xem cũng quá nhàm chán. Chúng ta không bằng vào nhà ma bên trong đi xem bọn họ. Còn có loại thao tác này, Diêm Vũng giật mình, cười càng thêm hèn mọn. Nhìn người khác bị hù dọa, nào có tự mình hù dọa chơi vui. Không nóng nảy, chúng ta xem trước, giám sát một chút, một hồi lại đi vào, Ôn Mộ Uyển nói ra. Hổ Nương dẫn mọi người từ cửa sau vòng vào miếu Thành Hoàng, nơi đây là Hổ Nương gian phòng nghỉ ngơi. Lúc này, đồ vật tất cả của nàng đều được thu thập đến một góc. Một nửa trong phòng chất đầy tường màn hình, lúc này chính là biểu hiện mỗi một góc của miếu Thành Hoàng. Diệp Vũ đi tới liền nói: Hổ Nương đã có thể có tiền trong khoảng thời gian này ổn định dẫn hồn đăng, tôi sẽ liền đem miếu Thành Hoàng làm lớn một chút để cho ngài có một bộ nhà lớn hơn. Ôi giời, ta đều đã tuổi cao, không có xem trọng như vậy. Huống chi, chỗ này nhìn bọn họ bị hù dọa cũng rất thú vị. Hổ Nương chuyển hai đổ ghế băng dài cho mọi người, còn vô cùng cẩn thận mà lấy ra một túi đậu phộng hạt dưa. Hiển nhiên, nàng đang chuẩn bị quan sát. Tất cả sau khi ngồi xuống, Diêm Vũ quét mắt một vòng màn hình, liền nhìn thấy góc trái màn hình bên trong, Lý chủ nhiệm cùng một nhóm người cẩn thận từng ly từng tí. Trò hay bắt đầu mở màn, Diêm Vũ gặm lên hạt dưa. Đằng sau cửa vào ngăn tủ là một cái động hẹp dài âm u lạnh lẽo, Lý chủ nhiệm bọn họ khom người mới có thể thông qua. Mới vừa từ trong động chui ra ngoài, đi ở đằng trước, nam tài xế liền nhìn thấy một người giấy sắc mặt tái nhợt lơ lửng ở giữa không trung. Cái người giấy thình lình xuất hiện quỷ dị như vậy khiến cho nam tài xế nhịn không được dọa giật mình, nhưng hắn rất nhanh kịp lấy lại phản ứng, có chút thẹn quá hóa giận. Mẹ nó, ta còn tưởng rằng cái nhà ma này có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới lại sự tình qua loa như vậy. Vậy mà còn cầm người giấy tới lừa gạt chúng ta. Dứt lời, nam tài xế đi tới, đưa tay nắm trên đầu của người giấy, quả nhiên bắt được một cái dây nhỏ. Hắn nâng dây nhỏ lên, quay đầu cười với đối nhóm chủ nhiệm, liền nói: Lý chủ nhiệm, ta nhìn cái nhà ma này thật chẳng ra sao cả, chúng ta đi nhanh một chút, tiếp đó hồ đội phá rỡ đến đây. Nhưng mà Lý chủ nhiệm mấy người đồng thời không có nhìn vị này, mà mặt mũi tràn đầy chấn kinh đánh giá chung quanh. Nam tài xế sững sờ, lúc này mới đi tới xem cảnh vật chung quanh. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà trở lại cửa ra vào của miếu Thành Hoàng. Hai cái tờ giấy trắng dán ở bên trong thành đèn lồng thiêu đốt lên hỏa diễm lam sắc. Miếu Thành Hoàng bên ngoài hắc bạch vô thường, lộ ra rất chân thật. Bọn họ vào lập tức trời vẫn là sáng, nhưng lúc này trời đã đen. Một đạo ánh trăng màu đỏ lơ lửng ở trên đầu bọn họ, bên tai còn thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của quạ đen. Bọn họ là thế nào mà làm được? Ngụy chủ nhiệm nhìn lại, hắn khiếp sợ phát giác bọn họ vừa rồi chui vào động thế mà biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đừng có hoảng hốt. Có thể ở trong cái nhà ma này bọn chúng đã làm một ít công nghệ cao, Lý chủ nhiệm cười lại nói. Không tin các ngươi đi trở về mấy bước chắc chắn sẽ đụng vào vách tường. Ngụy chủ nhiệm nghe, đưa tay sờ sờ sau lưng, quả nhiên sợ đến một mặt không nhìn thấy vách tường, hắn lúc ném mới thở vào. Cái này làm cũng là quá thật. Diêm Vũ ngồi theo dõi nghi hoặc mà đối với Ôn Mộ Uyển hỏi. Trong phòng rõ ràng là trống rỗng, bọn họ tại sao vẫn ở lại tại chỗ? Trong phòng kia bị ta thiết hạ chướng nhãn pháp, bọn họ bây giờ thấy tràng cảnh tất cả đều là giả, Ôn Mộ Uyển đáp. Diêm Vũ lông mày nhíu lại. Thời điểm quay đầu xây dựng thêm nhà ma, cô mỗi một phòng đều phải thiết lập một cái chướng nhãn, chẳng phải là có thể tiết kiệm được số tiền lớn này sao? Nghĩ cũng hay lắm, Ôn Mộ Uyển im lặng nói. Bố trí trận pháp, tài liệu cũng không phải là ven đường cải trắng, nghiêm chỉnh mà nói. Thực sự tạo ra tràng cảnh đều phải mất rất nhiều tiền. Còn có mỗi một mặt tường bên trên màn hình còn phải lắp đặt rất nhiều camera giám sát, đều là phải xuất nhiều tiền. Anh nhớ kỹ trả lại cho tôi. Khụ khụ, có thể dùng cơ thể để hoàn lại không? Người thì đáng giá được bao nhiêu tiền? Ôn Mộ Uyển căn bản không ăn mặn Diêm Vũ. Diêm Vũ trong lòng phiền muộn một chút, Ôn Mộ Uyển lại nói. Hơn nữa, trong phòng này ta bố trí ít nhất là 3 cái trận pháp. Nói thì năng lực ta cũng là đủ, nhìn chung toàn bộ nhà ma, đồng dạng không thể thiết kế quá nhiều trận pháp. Nếu không, trận pháp cùng trận pháp ở giữa lẫn nhau xung đột sẽ tạo thành dự báo hậu quả không thể biết được. Diêm Vũ gật đầu. Thì ra, bên trong kỹ môn độn giáp còn phải chú ý nhiều như vậy. Hắn mặc dù biết một nhưng không biết hai. Từ đầu đến cuối không phải là sở trường của hắn, về sau những chuyện này vẫn là để cho Ôn Mộ Uyển tới xử lý liền tốt. Tất cả mọi người tiếp tục đem ánh mắt đặt ở bên trên màn hình, mà Hổ Nương thì sờ sờ Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc, cười nói. Các người ra sân đi. Bên trong nhà ma, Lý chủ nhiệm bọn họ sau khi đi qua ngắn ngủi thất kinh, rất nhanh liền tỉnh táo. Mọi người chung quanh tìm tòi một vòng, phát giác đồng thời không có đường khác. Duy nhất đường chính là cái bức tranh quỷ dị miếu thành hoàng kia. Mọi người tay nắm tay, chớ tự hù dọa chính mình. Nơi này tất cả mọi thứ đều là đạo cụ, là người giả trang, Lý chủ nhiệm nói. 6 người nắm tay nhau bước vào bên trong miếu thành hoàng. Tại lúc tất cả mọi người đi vào miếu thành hoàng, bỗng nhiên bóc hắc bạch vô thường ở bên ngoài miếu thành hoàng bỗng nhiên lộ ra một tia cười âm hiểm, nhanh chóng xông lên phía trước đem cửa đóng lại. A à, nữ thư ký đi ở phía sau thình lình mà kêu lên, đem tất cả giật mình. Sao vậy? Vừa rồi người đóng cửa chính là hắc bạch vô thường đứng ở bên ngoài. Nữ thư ký há miệng run rẩy nói. Tất cả mọi người cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Hắc bạch vô thường ở ngoài cửa nhìn căn bản không phải là người sống. Mấy phút con mắt thế mà đều không nháy một chút. Đáng sợ nhất là vừa rồi 6 người bọn họ ở ngoài cửa thời điểm thương thảo, hắc bạch vô thường cứ như vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Cái nhà ma này đúng là không tầm thường, thật là có điểm dọa người, Ngụy chủ nhiệm tài xế nhỏ giọng nói. Bên trong miếu thành hoàng bày biện một pho tượng nữ quỷ, cùng cửa vào pho tượng kia là khác biệt. Pho tượng này là một nữ quỷ bà bầu, nàng ngẩng lên bụng, hai chân dang rộng mà đứng, sắc mặt vô cùng thống khổ, phảng phất như đang sinh sản. Nam tài xế là có lòng can đảm khá lớn, hèn mọn nở nụ cười, tiến lên móc móc cái lỗ nhỏ ở dưới thân pho tượng, cười nhạo nói. Nơi này đầu sẽ không phải rơi xuống. Vừa mới nói nửa câu, nam tài xế như giật điện mà xoay tay lại. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy có đồ vật gì liếm tay của mình. Lúc này một con mèo trắng chậm rãi từ trong bụng của nữ quỷ leo ra, miệt thị nhìn Lý chủ nhiệm một đoàn người, tiếp đó vảnh đuôi đi. Thì ra chỉ là con mèo, ta còn tưởng rằng. Nam tài xế vừa buông lỏng một hơi, bỗng nhiên lại dùng sức hô hấp. Liền thấy nữ quỷ pho tượng ở trên bờ vai có hai cái thân thể nửa trong suốt đang ngồi, mặc một yếm hài. Trong phòng bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết, 6 người ngây ngốc nhìn qua hai tiểu hài tử đang ngồi trên pho tượng nữ thần, ánh mắt dần dần bị sợ hãi, cắn nuốt. Hình chiếu, nhất định là hình chiếu. Nam tài xế càng không ngừng tự an ủi mình. Hai tiểu hài tử dĩ nhiên chính là Tiểu Manh cùng Tiểu Ngốc được phái tới hù dọa bọn Lý chủ nhiệm. Thấy bọn họ không có chạy, Tiểu Manh cúi đầu ngấm lại, đưa tay đem đầu của mình rút ra, còn phát ra một tiếng bang. Hai nữ thư ký cũng nhịn không được hét ầm lên. Tiểu ngốc cũng không cam chịu, tỏ ra yếu kém, trở mình ngã xuống đất, tiếp đó mặt hướng bên trên, tứ chi chạm đất, tư thế quỷ dị, bỏ hướng sáu người, bộ dáng đơn giản cùng người nhện không sai biệt lắm. Cái này làm cho sáu người bị dọa sợ, lập tức toàn bộ núp ở góc tường. Giả, giả, chắc chắn là giả, Lý chủ nhiệm hô to. Tiểu manh ngẫm lại, trực tiếp đem đầu ném ra ngoài. Lý chủ nhiệm thế mà đưa tay tiếp lấy. Sau khi tiếp lấy cái đầu, Lý chủ nhiệm đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức bị dọa đến sắc mặt xanh xám, đem đầu của tiểu manh nhét vào trong tay của nam tài xế. Đây, đây là thật. Nam tài xế căn bản không dám đụng vào đầu của tiểu manh, lại để cho một vị nữ thư ký. Nữ thư ký không nói hai lời, té xỉu trên mặt đất. Đầu tiểu manh vì vậy mà lăn xuống trên mặt đất, hai con mắt xoay tít, mở miệng phát ra tiếng khóc. Lại hô hô mà gọi mẹ. Mẹ, tại sao không quan tâm tới con? Mẹ nó, đây là quỷ thực. Vị chủ nhiệm nhịn không được nói. Lúc này một tên thư ký bỗng nhiên bắt lấy tay của Lý chủ nhiệm, một bên rơi lệ, một bên nói. Chủ nhiệm, đứa bé này giống như là đứa bé chúng ta đánh rộn. Diệp Vũ đang ngồi trong phòng theo dõi bọn họ, mở chừng hai mắt, đến hạt dưa cũng không cắn tiếp. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tiếp tục xem. Tất cả mọi người mở to hai mắt, tiếp tục chờ đợi trò hay. Lý chủ nhiệm nghe được thư ký của mình nói, đầu tiên là toàn thân run lên, sau đó lập tức lắc đầu nói. Không thể nào, không thể. Hai tử mọi người bỏ đi là nam hài. Ta không phải là con gái của ngươi, tiểu manh chậm rãi nói. Ta đã nói rồi, Lý chủ nhiệm thở phào. Ngay sau đó tiểu manh lại chỉ vào tiểu ngốc. Hắn mới phải. Vì phối hợp với tiểu manh, tiểu ngốc bỗng hướng về Lý chủ nhiệm cùng thư ký của hắn vọt tới. Ha ha ha, ba, ba, mẹ, hai người tại sao không quan tâm tới con? Con muốn về với mẹ trong thân thể. À, người đừng có tới đây, đừng tới đây. Nữ thư ký vội vàng trốn phía sau, đem Lý chủ nhiệm đẩy về phía trước. Lý chủ nhiệm bị tiểu ngốc dọa đến da đầu tê dại, nhịn không được một cước hướng về phía tiểu ngốc. Nhưng mà chân của hắn lại xuyên qua thân thể của tiểu ngốc. Là hình chiếu, chắc chắn là hình chiếu. Lý chủ nhiệm vui vẻ mà nói. Tiểu ngốc lại mỉm cười, duỗi ra bàn tay nhỏ lạnh buốt sờ sờ bắp chân của Lý chủ nhiệm. À, Lý chủ nhiệm một hồi kêu thảm lên, ôm lấy nữ thư ký cũng bị dọa ngất. Lúc này cũng chỉ còn Ngụy chủ nhiệm cùng hai cái tài xế là còn tỉnh. Chạy, chạy đi. Đến lúc này mọi người cũng không nói gì đến nghĩa khí. Ngụy chủ nhiệm bắt lấy hai cái tài xế, lách qua tiểu manh của tiểu ngốc, hướng phía sau miếu thành hoàng mà chạy tới. Tiểu manh cùng tiểu ngốc giống như hai con rối được lên dây cót, gật gù đắc ý mà đuổi theo, mặc cho bọn họ. Bọn Ngụy chủ nhiệm bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh. Thật vất vả, bọn họ xông ra khỏi gian phòng đầu tiên. Sau khi xông qua cửa, ba người lại một lần nữa sửng sốt. Trước mắt là một bãi cỏ màu xám, phía trước là một dòng sông ngăn ở trước mặt. Trên sông có một cây cầu đá, dưới chân có một con đường nhỏ nối thẳng tới cầu đá, hai bên mọc đầy hoa màu tím. Miếu Thành Hoàng rõ ràng nằm cạnh sườn núi, từ đâu tới con sông này? Ngụy chủ nhiệm nhịn không được nói. Sau những chuyện khủng bố vừa rồi, Ngụy chủ nhiệm hoàn toàn đã quên dự tính ban đầu của mình lúc tiến vào bị huyền ảo của nhà ma thay thế. Chủ nhiệm, ngài nhìn. Nam tài xế chỉ cầu đá bên cạnh, liền thấy nơi đó có một tấm bia đá, trên đó viết cầu Nại Hà. Cầu Nại Hà? Một tên tài xế khác nói. Nơi này là âm phủ. Truyền thuyết người sau khi chết, trước khi đi qua quỷ môn quan đến hoàng tuyển lộ, bên cạnh hoàng tuyển lộ mọc đầy hoa bỉ ngạn, phía cuối chính là cầu Nại Hà, dưới cầu là Vong Xuyên Thủy, qua cầu chính là Vọng Hương Đài. Đình của Mạch Bà. Ngụy chủ nhiệm toàn thân run lên. Chúng ta sẽ không bị hủ chết chứ? Ba người đưa mắt nhìn nhau, đều nói không ra lời. Dù sao, cảnh tượng trước mắt quá thực là chân thực. Bất luận nghĩ như thế nào, bên trong miếu thành hoàng khó có khả năng có một con sông. Trong lúc nhất thời, ba người tụ cùng một chỗ cũng không dám đi lên phía trước. Diền Vũ đang theo dõi ở trong phòng thấy vậy, quay đầu hướng Hồ Nương nói. Hồ Nương, đội cổ động viên Đông Thành đâu? Giờ là lúc để bọn họ ra sân. Để ta cho bọn họ đi qua. Hổ Nương cười nói. Trần Ca lại nói với Diêm Vũ. Lão bản, giờ cũng là lúc ngươi ra sân. Ta ra làm gì? Diêm Vũ nghi ngờ nói. Ôn Mộ Uyển mở cửa tủ quần áo sau lưng, liền thấy bên trong có rất nhiều trang phục đạo cụ. Nàng từ trong đó lấy ra một kiện áo bào màu đen, cười nói với Diêm Vũ. Thay nó vào đi. Diêm Vũ thấy áo bào đen, ánh mắt sáng lên, miệng cười hắc hắc không ngừng. Lúc này bên trong nhà ma, người chủ nhiệm đang do dự, không dám tiến lên. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng mát lạnh, quay đầu nhìn lại, lập tức bị dọa đến tay chân lạnh buốt. Sau lưng bọn hắn, chẳng biết từ lúc nào đã có mấy chục thân thể trong suốt. Sắc mặt tái nhợt, đứng xếp sau lưng bọn hắn. Nhanh lên, lên đường đi. Con quỷ sau lưng Ngụy chủ nhiệm lạnh giọng thúc giục. Ngụy chủ nhiệm khẽ rùng mình. Huynh đệ, ngươi là người sống hay là người chết? Nói nhảm, tới âm phủ có thể là người sống sao? Con quỷ không kiên nhẫn, trợn mắt với Ngụy chủ nhiệm một cái, bỗng nhiên ánh mắt biến đổi, đầu lưỡi bên trong miệng bỗng nhiên kéo dài, quấn lấy cổ của Ngụy chủ nhiệm. Nếu thực là người sống, ta muốn ăn ngươi. Ngụy chủ nhiệm bị dọa đến sợ hai chân mềm nhũn, trong miệng phát ra tiếng kéo kẹt, liền ngã xuống đất ngất đi. Mấy chục con quỷ đồng dạng nhìn về phía hai tên tài xế. Hai tên tài xế cảm thấy da đầu tê dại, nhắm mắt lại hướng về phía trước chạy đi, kết quả đụng đầu vào tường ngất đi. Lần này tốt rồi, tất cả đều ngất. Trần Ca cười nói, là thời điểm để cho bọn họ tiến vào tràng cảnh thứ ba. Tất cả mọi người thay xong quần áo, hiện tại là thời gian biểu diễn. Diêm Vũ vừa mới thay xong quần áo, từ trong phòng thay đồ đi ra, liền thấy hắn, người mặc áo bào màu đen, đầu đội mão, khuôn mặt bị bôi đen, trên trán còn có một ấn ký hình mặt trăng. Trò hay mở màn rồi. Người đến là ai? Mau xưng tên. Thanh âm tràn ngập uy nghiêm hùng hậu, đem sáu người đã hôn mê tỉnh lại. Bọn họ mơ mơ màng màng, mở to mắt, vội vàng dò xét chung quanh, phát giác thế nào mình đang ở công đường cổ đại, hay bên bảy biển đủ loại hình cụ. Hơn 10 người cầm trong tay đại đao, thanh diện quỷ, xếp hành hàng hai bên. Lại hướng phía trên là hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa. Đại nhân, người đang đi đến chính là những người mới tới địa phủ thụ thẩm, gồm Lý Mỗ, Ngụy Mỗ, Trần Mỗ, Hà Mỗ. Trần Ca thay đổi một thân phán quan ngồi ở phía trên, cầm trong tay bút phán quan cùng sinh tử bộ, vẻ mặt nghiêm túc nói. Sáu người ngơ ngẩn nhìn về phía trên, liền thấy một nam nhân dáng người cao lớn, mặt đen, mặc áo bào màu đen có long văn, trên đầu đội mão, cầm trong tay kinh đường mộc. Phía trên đầu hắn còn mang theo một cái bảng hiệu, bên trên viết bốn chữ lớn: gương sáng treo cao. Diêm Vương gia. Lý chủ nhiệm hung hăng nhéo mình một cái, xác định không phải đang mơ. Ngụy chủ nhiệm thấp giọng lẩm bẩm: Xong rồi, chỉ là đi vào một nhà ma mà thôi, không nghĩ tới thực sự là bị hủ chết. Lý chủ nhiệm, ngươi sờ tay của ta đi, nhìn xem thân thể của ta còn có nhiệt độ hay không. Lý chủ nhiệm thư ký nói. Lý chủ nhiệm sờ tay thư ký, phát giác tay của thư ký thật lạnh, tâm của hắn lập tức cũng lạnh một nửa. Chẳng lẽ mình thực sự bị dọa chết. Diệp Vũ ngồi ở phía trên, trong lòng cười thầm. Bọn họ mới vừa rồi bị quỷ hù dọa nửa ngày, tay chân không lạnh buốt mới là lạ. Ta cứ như vậy mà chết. Nam tài xế khó mà khống chế được cảm xúc, bắt đầu đối với Diêm Vũ dập đầu cầu xin. Diêm vương gia tại thượng, tiểu nhân chỉ là một tài xế bình thường, trên có già, dưới có trẻ, không thể cứ như vậy chết. Yên lặng, Trần Ca nói. Sáu người lập tức an tĩnh, từng người cúi đầu không dám nhìn thẳng Diêm Vũ. Diêm Vũ trầm giọng nói, sinh tử từ mệnh, các ngươi hôm nay đã tới âm phủ, liền không có đạo lý trở về. Bây giờ có oan nói oan, có tội nói tội, không cần phải lãng phí thời gian của bản vương. Sáu người một hồi tuyệt vọng, tài xế tương đối nhất gan trực tiếp nói, Diêm vương gia, ta cả đời này chuyện gì xấu cũng chưa làm qua, vẫn luôn cẩn trọng, lấy giúp người làm niềm vui, bình thường không có chuyện gì còn đỡ lão thái thái băng qua đường. Thôi phán quan, hắn nói thật không? Diêm Vũ hỏi. Trần Ca lắc đầu nói, ta thấy không phải. Tốt, vậy liền để đầu trâu mặt ngựa dụng hình tra tấn, để cho tiểu tử này nói thật. Đầu trâu mặt ngựa quay người, liền đem cẩu đầu đao đẩy tới trước mặt tài xế. Loại hình cụ này vô cùng sắc bén, đao vừa rơi xuống, phạm nhân trực tiếp bị chặt thành hai, bộ dáng huyết tinh khủng bố, trên cẩu đầu đao còn có vết máu chưa khô cùng vài miếng thịt nhão. Kỳ thực, loại hình cụ này cũng chia làm tam đẳng, dùng cho bình dân bách tính là cẩu đầu đao, lưỡi đao rất cùn, còn có khả năng không chặt đứt, yêu cầu nhiều lần thống khổ dày vò. Hổ đầu đao được dùng cho đại thần quan, lợi hại nhất long đầu đao là dùng cho quý tộc vương hầu. Không ai có thể trước mặt Diêm vương gia ta nói dối, Diêm Vũ hô. Vừa thấy cẩu đầu đao, tài xế lập tức bị dọa đến tè ra quần, vội vàng dập đầu nhận tội. Tiểu nhân sai, tiểu nhân không nên nói láo. Tiểu nhân không phải là người tốt, nhưng cũng không phải là người xấu. Tôi làm qua chuyện xấu, bất quá chỉ là dắt chó đi dạo, không có dọn phân, khiến cho người ta dẫm vào mà thôi. Đã như vậy, bản vương liền phản người đi tiểu địa ngục phụ trách phân cùng nước tiểu. Người ở nơi đó ăn đủ 10 năm phân cùng nước tiểu mới có thể chuyển thế đầu thai. Tài xế nghe vậy lập tức sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất không dậy nổi. Nhìn thấy tài xế phạm ít sai lầm liền bị phạt thảm đến như vậy, Lý chủ nhiệm cùng Ngụy chủ nhiệm sắc mặt đều không tự nhiên. Người tiếp theo, Diêm Vũ không chút lưu tình mà nói. Trần Ca hô, vị kế tiếp, Hà Tư Cơ. Hà Tư Cơ là vị tài xế có lá gan lớn, hắn lúc này trột dạ vô cùng, nhưng hai mắt lại liếc chung quanh, trực tiếp nói, ta cùng với vị tài xế vừa rồi giống nhau. Ồ, người cũng dắt chó đi dạo không dọn phân, khiến cho người ta dẫm vào hay sao? Diệp Vũ hỏi. Hà Tư Cơ liền vội vào gật đầu. Hắn biết mình làm chuyện sống do với tài xế khác nhiều hơn, nhưng bây giờ có thể giảm hình phạt, liền giảm hình phạt, ăn 10 năm cứt đái, tự hổ cũng không có đáng sợ như vậy. Diệp Vũ cúi đầu ngẫm lại hỏi, Nguyên Phương, người thấy thế nào? Đại nhân, ta là Thôi Ngọc. À, không có ý gì, mấy ngày trước xem Địch Nhân Kiệt nhìn qua. Diệp Vũ ho khan hai tiếng. Thôi Ngọc, người thấy thế nào? Trần Ca gật đầu đắc ý mà nói, ta thấy người này miệng không thành thật, nói dối hết lần này đến lần khác, không bằng đưa hắn đến Thất Điện Thái Sơn Vương trưởng quản, chuyên rút lưỡi xuyên má, để cho hắn mỗi ngày chịu đựng 100 lần rút lưỡi xuyên má 100 năm. Tốt, vậy theo ý của ngươi đi. Diêm Vũ vỗ kinh đường mộc một cái. Hà Tư Cơ nghe vậy toàn thân mềm nhũn, bị dọa sợ đến ngã ngồi trên mặt đất. Người kế tiếp, Trần Bí Thư. Trần Bí Thư chính là thư ký của Ngụy chủ nhiệm. Trong 6 người này, nàng tốt hơn một chút, không có chào phúng bọn Diêm Vũ, cũng không cùng bọn Lý chủ nhiệm mập mờ không rõ. Vì lẽ đó Diêm Vũ quyết định tha thứ cho nàng một chút. Trần Bí Thư, căn cứ vào ghi chép trên sổ công đức, Ngươi ngày thường trên lòng có chuyện xấu, vương gia ta không phạt ngươi, phán ngươi một lần nữa đầu thai. Bất quá kiếp sau là người bình thường soảng xỉnh, tầm thường vô vi, hưởng thọ 70, ngươi có gì muốn nói hay không? Nhìn thấy hai tài xế Trần Bí Thư có kết quả này đã vô cùng cảm kích, vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ. Tiểu nữ không có gì oán hận, đa tạ Diêm vương gia. Diêm Vũ cười cười nói, người tiếp theo. Một vị thư ký khác họ Lô là thư ký của Lý chủ nhiệm, lúc này nàng dập đầu trên mặt đất lớn tiếng nói, Diêm vương gia tại thượng, tiểu nữ đời này làm qua rất nhiều chuyện sai trái, chính là trợ giúp Lý chủ nhiệm làm giả sổ sách, thỉnh Diêm vương gia xem ở tiểu nữ có công tố giác cho tiểu nữ, để cho tiểu nữ một con đường. Diệp Vũ cùng Trần Ca liếc nhau, tiếp đó yên lặng nhìn về phía công đường. Nhà ma của bọn họ còn có camera giám sát. Chuyện Lý chủ nhiệm, bản vương một hồi lại tái thẩm. Hiện tại bản vương muốn hỏi chuyện ngươi cùng Lý chủ nhiệm hợp mưu giết người. Lê thư ký lập tức hoa dung thất sắc. Diệp vương gia minh giám, tiểu nữ chưa từng giết người. Thật sao? Vậy đứa bé này thì sao? Diệp Vũ đập kinh đường mộc, tiểu ngốc lanh lợi mà chạy lên công đường, quay về phía thư ký hô một tiếng, mẹ. Lư thư ký trực tiếp bị dọa, sợ đến ngồi dưới mặt đất. Diệp Vũ nhàn nhạt nói, vì tình dục nhất thời, dung túng chính mình, còn cùng người không phải phối ngẫu phát sinh quan hệ, sáng tạo sinh mệnh lại không chịu trách nhiệm, cuối cùng để cho hai tử chết từ trong trứng nước, cái này cũng giết người có cái gì khác nhau? Bản vương phán ngươi đi địa ngục cắt tâm, mỗi ngày cắt tim 3.000 lần, như vậy 10 năm mới có thể luân hồi. Bốn người phối hợp diễn một hơi thẩm án, cuối cùng đến phiên Lý chủ nhiệm và Ngụy chủ nhiệm. Diệp Vũ ngồi ở trên vô cùng chờ mong, dù sao chỉ là tôm tép điều tra ra câu chuyện đặc sắc như vậy, hai vị quan to này hiển nhiên sẽ càng đặc sắc hơn. Trần Ca cao giọng nói, vị kế tiếp, Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm chính là bộ phận kiến thiết thành phố, tuy hắn chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ nhưng quyền hạn lại rất lớn, rất nhiều đơn xin phê duyệt không thông qua cửa ải của hắn, căn bản liền không thể xây dựng. Diệp Vũ vỗ kinh đường mộc một cái nói, họ Lý, khi ngươi còn sống đã làm chuyện gì còn không mau nói. Lý chủ nhiệm dùng mình một cái, ta khi còn sống từng quên giúp học sinh nghèo khó. Chuyện vương đã nói không phải chỉ là chuyện tốt. Diệp Vũ nhắc nhở nói, nếu như ngươi không nói thật như vậy, trước dùng hổ đậu chát ngược lại để cho ngươi đã là quỷ, mặc kệ chặt đứt thân thể bao nhiêu lần đều có thể mọc trở lại, chỉ là thống khổ này lại giống như khi còn sống. Lý chủ nhiệm nhìn lưỡi đao dính đầy máu tươi kia một chút, còn có đầu trâu mặt ngựa đã chuẩn bị di chuyển hổ đầu đao, vội vàng hô, tôi nói thật. Nói đi. Tôi xác thực từng quyên giúp học sinh nghèo khó, nhưng tuyển quyên giúp bọn tôi tham ô chiếm được, hơn nữa cũng không có thực sự quyên, tôi chỉ cho bọn họ mấy trăm đồng phí bịt miệng để truyền thông cho là chúng tôi quyên rất nhiều tiền. Giả quyên? Diệp Vũ lông mày nhíu lại, người chỉ là một chủ nhiệm nho nhỏ có thể tham ô bao nhiêu tiền? Lý chủ nhiệm ấp a ấp úng mà nói, không nhiều không nhiều, chỉ hơn 3.000 vạn thôi. Hơn 3.000 vạn còn không nhiều? Diệp Vũ tức giận đến tại vỗ kinh đường mộc một cái, người bình thường 10 đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy, Lý chủ nhiệm này tham ô 3.000 vạn còn chê ít. Thật sự không nhiều. Lý chủ nhiệm cho rằng là mình đắc tội, trực tiếp khai ra những tình huống thành thị khác. Thành thị khác làm chức vụ này của ta chi ít đều là hơn 1 ức, ta mới 3.000 vạn mà thôi. Diệp Vũ cả giận nói, hổ đầu đao chờ lệnh. Đầu trâu mặt ngựa lập tức tiến lên giữ chặt Lý chủ nhiệm, nâng lên lưỡi đao. Đầu trâu mặt ngựa thực ra là thủ hạ của Hồ Nương giả trang, tay bọn nó lạnh buốt thấu xương, lạnh đến dọa cho Lý chủ nhiệm tè ra quần. Hắn nhìn hổ đầu đao khủng bố nhịn không được hô. Đại nhân, ta còn lời chưa nói. Mau nói. Họ Ngụy kia tham ô càng nhiều hơn, không biết có bao nhiêu ức. Ngụy chủ nhiệm nghe, sắc mặt lập tức tái nhợt, hắn nhịn không được trừng lý chủ nhiệm một cái, hận không thể đi lên bụng miệng hắn lại. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường ở bên cạnh nhìn chằm chằm, hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói chuyện vô căn cứ, ta làm sao biết người nói thật hay nói giả? Diêm Vũ hỏi. Lý chủ nhiệm lập tức nói ra. Họ Ngụy tại ngoại thành Đông Thành có một tòa biệt thự, bên trong nuôi ba nhân tình, thư phòng lầu 2 có một cái cửa ngầm, hắn đem tất cả tiền giấu ở trong đó. Việc này là thật chứ? Diêm Vũ vui vẻ trong lòng, không nghĩ tới chính mình mở nhà ma còn tiện thể bắt được mấy tên tham quan, làm anh hùng thật là mệt mỏi. Đây là sự thật 100%. Hôm qua ta còn tới biệt thự của hắn chơi, Ngụy chủ nhiệm còn mang ta đi vào tham quan. Tiền hắn bày đầy cả cái giường, bịt kín toàn bộ tủ quần áo. Bởi vì tiền nhiều quá, xài không hết. Trước khi hắn hút thuốc, đều đốt một tờ tiền, lại dùng tiền tới để mồi thuốc. Nói đến đây, Ngụy chủ nhiệm cuối cùng nhịn không được, tiến lên hung hăng, đánh một quyền trên mặt Lý chủ nhiệm. Vương bát đản, người dám bán đứng lão tử, người cho rằng chính ngươi liền sạch sẽ hay sao? Người ở Lộ Thành có 3 căn biệt thự, bên trong mỗi một căn đều có 2 ả tình nhân. Lưu Bí Thư đã tuyệt vọng, sau khi nghe Ngụy chủ nhiệm nói cũng nhịn không được, xông lên bắt lấy tóc của Lý chủ nhiệm, chửi ầm lên. Người không phải nói ta là tiểu tam duy nhất của ngươi hay sao? Người không phải nói rõ năm nay sau khi ngươi ly hôn vợ của ngươi liền cưới ta hay sao? Lý chủ nhiệm bị hai người quần ẩu, tức giận đến nổi trận lôi đình, hắn đẩy hai người ra, chỉ vào Lưu Bí Thư mắng. Cô cho rằng ta không biết chuyện mấy người các cô, ngươi và tài xế của lão tử sao? Tiện nhân như ngươi còn muốn thượng vị. Cậu nam nữ, lão tử dự định trở về liền giết chết hành các ngươi. Hiện tại tất cả mọi người chết cũng là vạn sự đại cát. Tài xế của Ngụy chủ nhiệm ngã trên mặt đất, nghe vậy một bàn tay đánh vào trên mặt tài xế của Lý chủ nhiệm. Ngày đó thời điểm ngươi hôn ta, rõ ràng nói ngươi là gay, không nghĩ tới ngươi lại là gạt ta. Lão tử có điểm nào kém hơn Lư Bí Thư? Ngụy chủ nhiệm chừng lớn hai mắt, níu lấy tài xế của hắn mà hỏi. Đến tận cùng, người ngươi yêu là ai? Nhìn thấy càng ngày càng hỗn loạn, lại càng ngày càng đặc sắc, Diêm Vũ và Trần Ca đều không thể bình tĩnh nổi. Mẹ nó, quan hệ của mấy người này lại như thế nào? Giới thượng lưu thật là loạn. Trần Ca nháy mắt với Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Lão bản, chúng ta có phải chơi có chút quá đáng hay không? Để bọn họ diễn đi, trở về nhớ kỹ, đem camera copy một bản phát đến cho viện cảnh sát. Diêm Vũ lau lau mồ hôi. Ngoại trừ thư ký của Ngụy chủ nhiệm, 5 người khác đã xoay ra đánh nhau, nắm chặt tóc, kể tai rầm rì, cảnh tượng hùng vĩ hết sức. Đột nhiên, Lý chủ nhiệm tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng hét lớn. Chờ chút, các ngươi bình tĩnh một chút. Tỉnh táo cái đéo, Ngụy chủ nhiệm lại một quyền chào hỏi ở trên mặt Lý chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm bị ăn một quyền lại cũng không thể không nói. Nếu chúng ta cũng đã chết, làm sao có thể đánh nhau? Ngụy chủ nhiệm nghe vậy cũng là sững sờ, sau đó đưa tay sờ sờ mặt của nam tài xế, phát giác thật có nhiệt độ. Chúng ta bị lừa. Trong nháy mắt, 5 người kịp phản ứng. Diêm Vũ cảm thấy không ổn, vội vàng ngồi ngay ngắn, tiếp tục diễn kịch. Các người vậy mà ồn ào ở trên công đường như vậy. Ta phán các ngươi. Đừng có diễn nữa, Lý chủ nhiệm cả giận nói. Các người dám lừa gạt chúng ta. Người đang nói cái gì? Bản vương không rõ. Diêm Vũ tiếp tục diễn kịch. Nhưng lúc này đây, Đại Hắc bỗng nhiên lao ra tới nơi hẻo lánh sau lưng Diêm Vũ. Sau lưng của nó còn có một con mèo trắng sủ lông. Xem ra là Đại Hắc không cẩn thận chọc giận Bạch Hổ, mới bị Bạch Hổ truy sát. Diêm Vũ thầm mắng Đại Hắc, móng vuốt của nó đều lớn hơn Bạch Hổ, thế mà còn bị nó khi dễ rượt lại. Hả? Không thích hợp. Hai bọn nó xông tới, bọn họ chẳng phải là bại lộ sao? Cúi đầu nhìn lại, ánh mắt của 5 người lý chủ nhiệm đã có thể giết người. Diêm Vương gia, giải thích với bọn chúng một chút đi chứ. Ngụy chủ nhiệm chỉ vào Đại Hắc và Bạch Hổ vẫn còn đang đánh nhau. Diệp Vũ ho khan hai tiếng. Cái kia, con trắng kia là thần thú trấn phủ địa phủ của chúng ta. Bạch Hổ, con đen kia là chó ba đầu gần đây vương bản vương ta đi địa ngục phương Tây mang về. Chó ba đầu địa ngục, vậy nó làm sao chỉ có một cái đầu? Lý chủ nhiệm lạnh giọng hỏi. Có thể còn chưa tới kỳ phát dục đi, đến lúc phát dục hai cái đầu liền mọc ra. Giải thích của Diêm Vũ ngay cả tiểu hài 3 tuổi đều không lừa gạt được, huống chi Đại Hắc còn gâu gâu không ngừng. Đây rõ ràng chính là chó ngao Tây Tạng mà ông chủ nhà ma nuôi. Người không phải là Diêm Vương gia, người chính là ông chủ nhà ma. Diêm Vũ trong nháy mắt bị nhìn thấu. Lý chủ nhiệm kịp phản ứng, tiến lên giật xuống mũ của Trần Ca, cũng nhận ra hắn. Phán quan cũng là nhân viên công tác giả trang. Trần Ca vội vàng cởi quần áo, trốn bên người Diêm Vũ, nhỏ giọng hỏi. Ông chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn đánh ngất xỉu tất cả bọn họ không? Diêm Vũ do dự nói. Cái này không thích hợp. Trần Ca vẫn còn chưa hiểu rõ phong cách làm việc của Diêm Vũ. Lý chủ nhiệm đang muốn nổi giận, Ngụy chủ nhiệm vội vàng ngăn lại hắn, khiến đám người Diêm Vũ cảm thấy kỳ quái là Ngụy chủ nhiệm không chỉ có không nổi giận với bọn họ, ngược lại cười híp mắt nói. Tiểu đồng chí, nhà ma của ngươi thiết kế không tồi, ta phê chuẩn, ngươi tiếp tục làm. Mặt mũi của Diêm Vũ tràn đầy nghi hoặc, Lý chủ nhiệm cũng không thể tin được. Ngụy chủ nhiệm cúi đầu nhỏ giọng nói. Lão Lý, bọn nhóc này hồn vốn. Bẫy chúng ta, không chừng vừa rồi chúng ta đều bị ghi lại. Nếu tiểu tử này cầm chứng cứ đi tố cáo chúng ta. Lý chủ nhiệm sững sờ, sau đó sắc mặt trầm xuống. Vậy chúng ta hẳn là trực tiếp diệt trừ bọn họ. Chuyện bọn họ làm ra 10 cái đầu đều không đủ rơi. Nếu là không tiêu diệt mấy người Diêm Vũ, bọn họ liền chết chắc. Ngụy chủ nhiệm lắc đầu nói. Hiện tại gấp không được, trước tiên chúng ta trấn an bọn họ, trở về phi tang chứng cứ, lại đến tìm tiểu tử này gây phiền phức cũng không muộn. Liền làm theo ý ngươi. Lý chủ nhiệm lập tức tán đồng. Diêm Vũ nhìn qua hai người ở trước mặt xì xào bàn tán, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Thính giác của hắn là vượt trội hơn người bình thường. Hai người thì thầm đã bị Diêm Vũ nghe không sót một lời nào. Cũng may hắn cũng không phải là người hiền lành, không sợ hai tên chủ nhiệm nho nhỏ này làm gì mình, vì lẽ đó quyết định trước tiên cứ để cho bọn họ diễn kịch. Lý chủ nhiệm, Ngụy chủ nhiệm đều đã đồng ý, ngài cũng đồng ý không? Diêm Vũ tháo mũ, cởi ra trường bào, lộ ra bộ dáng ban đầu. Lý chủ nhiệm liền vội vàng gật đầu. Tiểu gia hỏa, nhà ma này của ngươi rất sáng tạo, nhưng chúng ta đã sớm nhìn thấu. Vì lẽ đó, cùng ngươi diễn một tuồng kịch, mục đích là đang cổ vũ ngươi. Diêm Vũ không còn gì để nói. Lý chủ nhiệm tiểu ướt quần còn chưa cạn, hiện tại thế mà nói ra những lời này. Bất quá, hắn vẫn là vui tươi hớn hở mà nói. Thì ra là vậy, tôi còn tưởng rằng chủ nhiệm các người thực sự... Làm sao có thể? Chúng ta là công bộc của nhân dân, làm sao có thể làm chuyện phạm pháp loạn kỷ cương kia chứ? Lý chủ nhiệm cười rạng rỡ. Người nói có đúng không, lão Ngụy? Đương nhiên, đương nhiên. Ngụy chủ nhiệm cũng thẳng gật đầu. Diêm Vũ ngẫm lại. Nếu hai người được phê duyệt, nhà ma của chúng ta có thể tiếp tục xây dựng chứ? Đương nhiên, chúng ta tuyệt đối sẽ không can thiệp. Bất quá, chúng ta còn muốn kiểm tra công trình an toàn của các ngươi một chút, tỉ như lối thoát hiểm hay là camera chẳng hạn. Diêm Vũ ủy khuất nói. Chủ nhiệm, các ngươi cũng đều biết, ta là người trẻ, cũng không có gia thế, khổ cực, lập nghiệp, còn chưa kịp làm camera. Thật hay giả? mấy người luôn cảm thấy Diêm Vũ đang gạt bọn họ. Không tin các vị thử tìm xem. Diêm Vũ nói xong, mấy người vẫn thực là nghiêm túc. Mà đi tìm, dù sao chuyện này liên quan đến tính mạng của bọn họ, không thể không nghiêm túc. Cũng may Trần Ca đem mỗi một camera giám sát đều che giấu thập phần bí mật, thậm chí có cái còn giống ở bên trong, giống của pho tượng. Bọn Lý chủ nhiệm đào ba thước đất cũng không tìm thấy một cái camera nào. Mặc dù còn có chút không yên lòng, nhưng bọn họ cũng không thể tiếp tục rông dài, Lý chủ nhiệm nói. Tiểu gia hỏa, nhà ma này của ngươi mặc dù không tệ, nhưng công trình an toàn nhất định phải làm tốt. Ta trở về xin cho ngươi chút kinh phí để cho ngươi sắp xếp lắp đặt camera. Cái này làm sao có thể? Diêm Vũ cười ha ha một tiếng. Ai, đừng có nói như vậy. Chúng ta biết người trẻ tuổi lập nghiệp khó, khổ cực, làm lãnh đạo sao có thể không coi trọng người trẻ tuổi khó khăn chứ? Nếu Diêm Vũ không biết Lý chủ nhiệm này tham ô bao nhiêu tiền, lúc này nhìn thấy bộ dáng chính nghĩa ngôn tử của hắn, thật đúng cho rằng hắn là một vị quan tốt. Diêm Vũ đứng dậy, trực tiếp đẩy ra lối thoát hiểm bí mật của nhà ma, đưa tất cả mọi người ra ngoài. Sáu người đi ra, vênh vang đắc ý đi vào nhà ma, lúc này lại chật vật không mang tâm sự riêng. Dù sao, một hồi thẩm phán thật thật giả giả, mỗi một người đều lộ ra chân diện mục. Thần kỳ là dù cho lúc trước đã bị vạch mặt, bây giờ ra khỏi nhà ma mỗi một người đều vẫn mang theo nụ cười, ở chung hòa thuận, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh. Thư ký của Lý chủ nhiệm vẫn như cũ giúp hắn xách túi, hai tài xế vui tươi hớn hở mà đứng cùng một chỗ hút thuốc. Lý chủ nhiệm và Ngụy chủ nhiệm kể vai sát cánh, một câu lão ca, một câu lão đệ, còn thân hơn cả huynh đệ ruột thịt. Diêm Vũ nhìn bọn họ như vậy, trong lòng cũng yên lặng hiếu kỳ. Nếu có một ngày bọn họ thực sự xuống địa ngục, Diêm Vương gia chân chính sẽ thẩm vấn bọn họ như thế nào đây? Bọn họ sẽ bị trừng phạt xứng đáng ra sao? Sáu người, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, không dám ở chỗ Diêm Vũ quá lâu, rất nhanh liền xuống núi, có lẽ vội vã đi xử lý chứng cứ. Nhìn bóng lưng bọn họ vội vã rời đi, Diêm Vũ thuận miệng hỏi, có copy được video không? Trần Ca từ bên trong phòng quan sát đi ra, cầm trong tay một USB. Đều copy tốt, nếu có thời gian, ta có thể phát video trực tiếp, nhất định sẽ hot. Trực tiếp thì miễn đi, làm phiền ngươi một chuyến, đem USB này đưa tới cho đội trưởng Vương Mặc, đồn công an Hoa Mai. Diêm Vũ cảm nghĩ người duy nhất có thể tín nhiệm vẫn là Vương Mặc. Trần Ca duỗi người một cái. Vào trong thành phố đi dạo cũng tốt, mấy ngày nay đều bận rộn cải tạo miếu thành hoàng. Khổ cho ngươi rồi, quay đổi lại ta phát tiền lương cho ngươi. Diêm Vũ cười vỗ vỗ bả vai Trần Ca. Trần Ca chần chừ một chút nói, chuyện tiền bạc ta tạm thời không lo, bất quá ta có chuyện hy vọng lão bạn ngươi có thể giúp đỡ. Nếu như ngươi đáp ứng dù cho làm công cho ngươi cả đời, ta cũng nguyện ý. Diêm Vũ lông mày nhíu lại hỏi, chuyện gì? Ta có một quỷ lão bà tên là Trương Nhã, ta cùng nàng cùng nhau sinh hoạt ở bên trong nhà ma Lộ Thành, trải qua tháng ngày cũng tự tại, nhưng về sau nàng đột nhiên rời đi, vẫn luôn không rõ tin tức. Nếu như ông chủ có thể giúp ta tìm được nàng, cái mạng này của ta sau này sẽ là của ngươi. Trần Ca mười phần nghiêm túc mà nói, ta hiểu rồi, ta sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thì ra Trần Ca cũng là người si tình. Thiên hạ rộng lớn, muốn tìm một người sống cũng không dễ, càng khỏi phải nói là tìm một người chết. Bất quá Diêm Vũ lại có ý tưởng, một ngày hắn trở thành phán quan, cầm trong tay sổ sinh tử, chí ít có thể biết Trường Nhã đến tột cùng có tồn tại trên thế giới này hay không. Chỉ cần nàng không có hồn phi phách tán, sẽ có biện pháp tìm được nàng. Diêm Vũ lập chí muốn trở thành ông chủ tốt, đương nhiên sẽ không coi thường thỉnh cầu của nhân viên. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Xong cái này sẽ đến Ngô Môn Quỷ Thuật cả nhà nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.